Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, Tiệt Thiên. 2. Là do Mộc Kiếm Tiên chặt đứt thời không sông dài dẫn đến thiên địa dị biến. Ở thời chi bí cảnh quay về thời không sông dài thời điểm, đã từ từ dẹp loạn. Ở thành Vọng An Hoàng Cung Đại Nội, chính hòa điện bên trong, bầu không khí lại vẫn là ngưng lạnh như băng. Thiên tử ngồi ở ghế vàng bên trên, hững hờ thưởng thức trong tay một viên ngọc tỷ. Quốc sư thì lại ngồi đàng hoàng ở cấp 9 long giai phía dưới. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, mấy vị lão thái giám cùng ba vị cẩm y vệ đô chỉ huy sứ thì lại nửa quỳ trên đất. Sắc mặt bọn họ nghiêm túc, câm như hến, bọn họ đều cảm giác được. Vị này thiên tử tâm tình thật không tốt. Bệ hạ cuối cùng vẫn là lựa chọn ở U Châu phương hướng tránh lui. Thiên tử Kiến Nguyên đế ngự cực thiên hạ hơn 30 năm. Chăm lo việc nước, thành tựu cái thế, làm cho nước Đại Ninh lực phát triển không ngừng. Vị này bệ hạ quyền che kín thiên hạ, đã rất ít gặp phải không hài lòng chuyện, cũng rất ít người dám làm trái hắn. Hôm nay thiên tử nhưng không được không đem hắn Cửu Long thần thiên thủ rút khỏi U Châu. Né tránh vô tướng thần tông phong mang. Có thể tưởng tượng được Kiến Nguyên đế tâm tình bây giờ là cái gì loại gay gâu. Sở Hy Thanh, Kiến Nguyên đế tiếp tục thưởng thức trong tay ngọc tỷ, giọng nói thản nhiên, cũng là nói, lần này thời chi bí cảnh biến cố là cùng người này có quan hệ. Sở Như Lai ở thời chi bí cảnh, không những không thể đem cái này vô tướng thần tông huyết nhai dự bị trừ khử, ngược lại làm cho hắn ở bí cảnh trong phát hiện Mộc Kiếm Tiên lưu lại kiếm chiêu, giúp đỡ thoát vây đăng thần. Sở Như Lai vừa vặn ứng thiên tử chi triệu, từ bên ngoài lao nhanh đi vào. Hắn nghe xong lời ấy nhất thời tâm thần dùng mình. Hắn nhấc lên quan bào vạt áo, bái phục ở trước điện. Thần vô năng, có phụ thiên tử hy vọng. Điện bên trong địa nha chỉ huy sứ thì lại sắc mặt ngưng nhiên một khấu đầu. Tình huống đại khái là như vậy, còn trong đó sự việc rõ ràng, thần không biết được, còn mong bệ hạ thư thả mấy ngày, để ta tra xét sự việc rõ ràng. Bệ hạ, từ khi mười mấy năm trước, Tần Mộc Ca bị ép lui ra vô tướng thần tông sau khi, vô tướng thần tông đối với triều đình đề phòng rất nhiều. Chúng ta địa nha bố trí mật thám, cơ hồ bị bọn họ quét ngang hết sạch, rất khó lại thu được cái gì trọng yếu tin tức. Bất quá có một chuyện có thể xác định, chúng ta nghiêm trọng đánh giá thấp vị kia huyết nhai dự bị. Kiến Nguyên đế một tiếng cười nhạo, đánh giá thấp, các ngươi dựa vào cái gì đánh giá thấp hắn? Vô tướng thần tông tình nguyện vì người nọ mở ra ba viên thần huyết thông thiên đan, giá trên trời, cầu lấy thiên địa căn, cũng không muốn tiêu tốn một điểm tài nguyên ở Sở Mính trên người. Tự nhiên có nguyên do. Kiến Nguyên đế nói tới chỗ này, lại dương mắt hướng Sở Như Lai nhìn sang, trong mắt hắn càng không một chút não ý. Vào đi, việc này không oán được ngươi, là cẩm y vệ cùng đại nội trực điện giám vô năng gây nên. Sở Như Lai lúc này mới tâm thần buông lỏng, hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, từ ngoài điện đi tiến vào. Điện bên trong cả đám người, cái trán lại chảy ra càng nhiều mồ hôi hột. Kiến Nguyên đế lại tiếp tục hỏi Sở Như Lai, nói một chút coi, Sở Mính ở vô tướng thần sơn thế nào? Nàng tình huống bây giờ làm sao? Tình trạng không tốt. Sở Như Lai mặt không hề cảm xúc trả lời, vô tướng thần tông đối với nàng tín nhiệm có hạn, đừng nói là ra tiền vì nàng chuyển đổi công thể, liền là hằng ngày tài nguyên, cũng không có bất kỳ ưu đãi. Đứa bé kia bình thường quá mức nuông chiều, ta rất lo lắng, biết nữ không ai bằng cha. Hắn kỳ thực không biết rõ thiên tử tại sao muốn tuyển chọn Sở Mính. Chính mình hai cái con trai trưởng cũng có thiên tử huyết mạch, mà lại đều thiên phú siêu quần, làm người làm việc đều so với Sở Mính thành thục rất nhiều. Sở Như Lai chỉ có thể phỏng đoán trong này có cái gì bất đắc dĩ nguyên do. Vậy thì dùng tiền cho nàng truyền. Huyết nhai một chuyện quan hệ rất lớn, không cần keo kiệt. Thiên tử câu nói chưa xong, liền phát hiện Sở Như Lai trên mặt hiện ra ý làm khó dễ. Hắn không khỏi nhướng nhướng mày. Làm sao? Các ngươi Sở gia không bỏ ra nổi số tiền kia? Sở Như Lai cười khổ nói, bệ hạ, chúng ta Sở ra tình huống, ngài là biết đến, trước đại gia chủ trước khi chết ẩn nấp lượng lớn của cải. Hạ thần đến nay cũng không có thể tìm được những thứ này của cải tâm tích. Nếu như phải cho Sở Mính tập hợp số tiền kia, nhất định phải muốn bán đi nhà ta vườn thuốc, thậm chí là bí cảnh. Cái này thì có chút không có lời. Những này vườn thuốc cùng bí cảnh, đúng là bọn họ kinh tây Sở thị gốc gác nơi. Cung dưỡng bọn họ một tộc trên dưới mấy ngàn vị võ tu. Mà lại cái này trong lúc nhất thời, cũng bán không lên cái gì tốt giá tiền. Ngoặc kép, ngoài ra hạ thần cũng rất lo lắng. Chúng ta ở Mính trên người đầu nhập khổng lồ như thế, cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Thiên tử một tiếng bật cười, cầm trong tay ngọc tỷ để lên bàn. Cũng khó trách ngươi có này lo lắng. Bất quá việc này kỳ thực không thể kìm được vô tướng thần tông. Trẫm tự có phương pháp làm cho nàng tập được hoàn chỉnh huyết nhai truyền thừa. Bất quá các ngươi Sở ra không bỏ ra nổi tiền ngược lại cũng đúng là thật tình. Như vậy đi, số tiền kia liền do nội khố cho ngươi ra. Chờ các ngươi tìm được Sở Phượng ca khoản tiền kia, lại theo dân gian mượn tiền quy củ trả nội khố. Sở Như Lai vẻ mặt vui vẻ, vô hạn cảm kích nói. Thần cảm ơn bệ hạ long ân. Trong lòng hắn nhưng là nghi hoặc vạn phần. Thiên tử có thể có phương pháp gì để vô tướng thần tông luồn cúi mình ý. Đem huyết nhai truyền thừa trao tặng Sở Mính. Thiên tử lại tay áo lớn vẫy một cái. Người như thật cảm kích trẫm. Ngay khi Mính chuyện trên nhiều để bụng. Đem sự tình làm thỏa đáng. Lúc này sắc mặt hắn lại đột nhiên chìm xuống. Ánh mắt thì lại đau thương kiếm kích. Nhìn điện bên trong mọi người. Nói về đề tài chính. Mộc kiếm tiên thoát vây đăng thần linh sau. U châu tất có đại biến. Các ngươi không ngại nói một chút coi. Triều đình nên ứng đối ra sao? Trẫm lại nên ứng đối ra sao? Lúc này điện bên trong bầu không khí càng thêm ngưng lạnh. Trừ quốc sư ở ngoài. Hầu như tất cả mọi người đều là sắc mặt nặng nề. Sở Như Lai cũng đồng dạng nhíu chặt lông mày. Hắn là ở chạy tới hoàng cung trên đường. Biết được Mộc kiếm tiên thoát vây đăng thần một chuyện. Sở Như Lai nghĩ ngợi nói việc này đâu chỉ sẽ dẫn đến U Châu đại biến. Đối với toàn bộ thiên hạ đều có rất lớn ảnh hưởng. Liền như Đông Châu Thiết Kỳ Bang. Sở Như Lai nguyên bản đã nghĩ tốt công văn. Lệnh cưỡng chế lục phiến môn cùng Đông Châu án sát sứ Ti Phúc Cha Tư không thiện mưu phản một án. Nhưng hôm nay phần này công văn. Sở Như Lai đã không phát ra được đi. Mặc dù phát ra ngoài cũng sẽ bị Đông Châu đỉnh trở về. Đông Châu những người kia sẽ không tự tổn tiền đồ, càng sẽ không liều lĩnh đắc tội vô tướng thần tông nguy hiểm. Làm vì tư không thiện lật án, mặc dù là đối với Sở Hy Thanh căm thù đến tận xương tủy lục phiến môn Chu Tước Đường, cũng sẽ càng thận trọng việc. Bọn họ nghĩ muốn đuổi bắt Sở Hy Thanh, đối mặt lực cản liền không chỉ là vô tướng thần tông. Người này sau lưng còn đứng một cái có thể cùng thượng cổ chi thần Trúc Quang Âm chống lại thần linh. Chu Tước Đường nên lấy cái gì đánh đổi đem người này bắt xuống. Phiền toái nhất đương nhiên vẫn là phương Bắc. Khả năng này dẫn đến thiên tử mười mấy năm bố cục trôi theo dòng nước chảy. Mộc kiếm tiên ngày xưa chỉ là một cái siêu phẩm kiếm tiên. Liền che trở thái vi viên hơn vạn năm khí vận không suy. Hiện nay hắn thoát vây đăng thần. Từ đây tuổi thọ vô cùng, cũng không cần tiếp tục được kiếp số quấy nhiễu. Hắn có lâu đời năm tháng bảo vệ vô tướng thần tông truyền thừa bất diệt. Mặc dù cái này vị đăng thần linh sau không cách nào lại tích trữ ở phàm thế. Nhưng cái này sao một cái có thể cùng Trúc Quang Âm chống lại thần linh? Có chính là biện pháp can thiệp phàm thế. Thử hỏi phương Bắc những kia tâm hướng về triều đình thế lực há có thể không lo. Những kia có ý đi ngược vô tướng thần tông người cũng sẽ lòng sinh lo lắng. Còn có Bắc Địa chư tông chư phái. Đối với vô tướng thần tông cùng triều đình thái độ, cũng thế tất sẽ phát sinh biến hóa. Sở Như Lai lại nghĩ không ra bất kỳ phương pháp ứng biến. Đây là cuồn cuộn đại thế. Không phải sức người có thể ngăn trở. Trừ phi là triều đình cũng có thể nhiều một cái mộc kiếm tiên. Lúc này cái kia quỳ ở xuống bậc thang. Nhất tuổi già vị kia thái giám, bỗng nhiên mở miệng, bệ hạ, Nô tài muốn biết, vừa mới bệ hạ rõ ràng có ý muốn ra tay ngăn cản. Vì sao đột nhiên từ bỏ? Mộc Kiếm Tiên từ thời không sông dài bên trong lấy ra Vĩnh Hằng Đại Đạo. Đến tột cùng là cái gì loại thiên quy đạo luật? Càng để ngài chủ động đem Cửu Long Thần Thiên Thủ một triệt lại triệt. Cũng làm cho dấu tại phàm thế gian những kia cổ đại cự thần không dám hiện thân ngăn cản. Anh Dũng phong mang, Sở Như Lai tâm thần hơi động. Hắn đối với chuyện này cũng thật tò mò. Nguyên lai thiên tử đem Cửu Long Thần Thiên Thủ rút khỏi U Châu. Cũng không chỉ là do kiêng kỵ vô tướng thần tông. Kiến Nguyên Đế nghe vậy, lại là vạn phần đau đầu xoa thái dương. Lời nói hàm chứa tự diễu. Ta sao dám ngăn trở đây? Hắn Vĩnh Hằng Đại Đạo là tiệt. Tiệt thiên chi đạo. Sở Như Lai sắc mặt kịch biến. Điện bên trong mặt của mọi người sắc. Cũng lại lần nữa đại biến. Vị này Vĩnh Hằng Đại Đạo càng là tiệt thiên. Là lấy ra chi tiệt. Chặn đánh chi tiệt. Cắt đứt chi tiệt. Chặn cản chi tiệt. Đây là thế gian cường đại nhất thiên quy đạo luật một trong. Viễn cổ tới nay nhờ vào đó thành đạo bất quá ba vị. Ở bọn họ khi còn sống. Hoàn toàn đều là thần linh bên trong chiến lực đỉnh cao. Bệ hạ. Mộc Kiếm Tiên đăng thần. Xác thực sẽ cậy động thiên hạ thời cuộc. Gợi ra đại biến. Lúc này nửa đóng mắt quốc sư bỗng nhiên mở miệng. Hắn ngưng thần nhìn Kiến Nguyên Đế. Bất quá hiện nay còn có một việc chuyện. Cũng đem uy hiếp triều đình an nguy. Bệ hạ không thể không tra. Thiên tử suy tư. Người nói nhưng là hải tộc. Ngày gần đây hải tộc không biết sao dị động liên tiếp. Theo địa nha cẩm y vệ bẩm báo. Bọn họ nhiều lần có cao thủ lên bờ. Tra xét địa phương phòng ngự cùng núi sông địa thế. Quốc sư giọng nói trầm lãnh. Ngày trước ta chủ thể đi tới Đông Hải xem xét. Phát hiện một chút điểm xấu dấu hiệu. Hoài nghi cực đông băng thành thành chủ vấn thù y sẽ ở ngày gần đây thức tỉnh. Nhất kiếm khuynh, thành vấn thù y, thiên tử gân xanh trên trán hiện lên. Sau đó lại một tiếng cười khẽ. Cái này cũng thật là phân đến yểu đến. Xin hỏi quốc sư có thể có lời dạy ta. Lúc này quốc sư càng phẩy tay áo một cái. Sinh ra một luồng mạnh mẽ pháp lực. Đem điện bên trong tất cả mọi người đều bài hướng về phía cung điện ở ngoài. Cái này pháp lực dị thường bá đạo. Không kém võ tu cương lực. Bất quá Sở Như Lai tu vị cường đạt nhị phẩm. Đủ có thể chống lại. Hắn lại hơi suy nghĩ. Tùy ý cái này pháp lực đem chính mình đưa vào cung điện ở ngoài. Mãi đến tận tất cả mọi người rời đi. Quốc sư mới vẻ mặt ngưng nhiên nói. Bây giờ chỉ có một sách. Có thể lấy hóa giải Nam Bắc tình thế nguy cấp. Trợ bệ hạ đạt được mong muốn. Hắn giọng nói leng keng. Gần từng chữ một. Bệ hạ không ngại cân nhắc. Sớm thôi phát Bắc địa ma kiếp. Cái này nháy mắt. Hoàng cung trên không bị thiên lôi đánh. Vô số cuồng lôi từ trên trời mây bên trong uốn lượn mà xuống. Phát ra từng trận nổ vang nổ vang. Hết chương.